Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, 462 đội tuyển quốc gia Anh soái vị. Ngay tại FA tuyên bố hodl sau khi tan học 1 giờ bên trong. Andrick điện thoại bị đánh nổ rồi. Andrew hỏi thăm hắn có hay không mục đích xuất lĩnh đội tuyển quốc gia chinh chiến sang năm Euro. Tạm thời đảm nhiệm một cái lâm thời lĩnh đội. Andrew nói là khách. FA chủ tịch Thompson thuyết khách. FA chủ tịch Thompson cho rằng muốn ổn định dân chúng cảm xúc. Đối với chi này đội tuyển quốc gia như cũ ôm lấy kỳ vọng. Phòng ngừa FA trở thành chúng chỉ trích. Như vậy thì cần để cho một vị tuyệt đối có thể làm cho dân chúng yên tâm chủ soái lập tức cưỡi ngựa. Nhậm chức, hiện tại đội tuyển quốc gia Anh chủ soái dự bị danh sách bên trong đã không có bao nhiêu người rồi. Bởi vì tuyển đẹp trai điều kiện 10 phần hà khắc. Tại quá khứ 100 năm, đội tuyển quốc gia Anh chưa từng có ngoại tịch huấn luyện viên. Làm FA chủ tịch Thompson tự nhiên không nguyện ý cái này truyền thống tại hắn nơi này bị đánh vỡ. Cái này truyền thống, cũng là nước Anh dân chúng nguyện ý tuân theo. Bọn hắn cũng không phải sao sao mở ra Tây Ban Nha. Bọn hắn sẽ nguyện ý giống nước Đức, Italy như thế chỉ dùng bản thổ huấn luyện viên. Đây mới là bóng đá cường quốc truyền thống. Andrick không thông qua bất luận cái gì suy nghĩ liền để Andrew từ chối Thompson. Nói đùa cái gì? Miuo bản trận đấu mùa giải khí thế như hồng. Hiện tại cần nhất chính là ổn định. Nội bộ bình tĩnh đã để Andrick 10 phần thỏa mãn. Lúc này, hắn đi đón mặc cho đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Liền xem như kiêm chức. Cũng thế tất sẽ cho Miuo mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hắn sẽ không đi làm kế hoạch bên ngoài sự tình. Quả thực là tự hủy trường thành. Khứu giác bén nhạy Fleet Street ngoại trừ đưa tin ho đồ tan học tin tức bên ngoài. Tự nhiên mà vậy liền muốn đi phân tích một nhiệm kỳ đội tuyển quốc gia Anh chủ soái rồi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vô số phóng viên trước tiên gọi điện thoại cho Andrick hỏi thăm nội bộ tin tức. Tìm hiểu tình báo. Bất quá Andrick đều lựa chọn từ chối không tiếp. Truyền thông hô hào Andrick tiếp nhận đội tuyển quốc gia soái vị thanh âm bên tai không dứt. The Times trang đầu tiêu đề là FA, còn đang chờ cái gì? Tiêu đề phía dưới chính là Andrick nửa người trên ảnh chụp. Phía dưới thì là một chồng chất cúp đồ án. Mỗi cái cúp trên viết năm. Từ 95 trận đấu mùa giải bắt đầu thẳng đến 98 trận đấu mùa giải kết thúc. 4 cái trận đấu mùa giải Andrick dẫn đội đạt được tất cả cúp. Liền những cái kia lông gà vỏ tỏi từ thiện thuẫn đều tính cả rồi. Nhưng cũng có truyền thông dự đoán Andrick không có khả năng đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ. Soái chức, nguyên nhân chỉ có một cái. Andrick không có khả năng từ bỏ Miuo soái vị. Việc này tranh luận một mực đang tiếp tục. Đối với Miuo cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tại chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu lúc, sân huấn luyện bên cạnh hội tụ vô số fan hâm mộ. Giơ cao hoành phi. Phía trên toàn bộ là hy vọng Andrick không muốn rời đi Miuo ngôn ngữ. Miuo hiện tại có tiền. Có thể thuê người dẫn dắt nổi tiếng đến dạy học. Tin tưởng cũng nhất định có không ít đại danh đỉnh đỉnh giáo đầu nguyện ý đến chỉ huy này một đám. Tài hoa hơn người cầu thủ đi thu hoạch vinh dự. Thế nhưng là cuồng sư fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. Thậm chí tại đường phố đầu phỏng vấn bên trong đại đa số fan hâm mộ đều biểu thị đối với những khác cái gọi là người dẫn dắt nổi tiếng không có hứng thú. Coi như Andrick ngày mai bắt đầu dẫn đội chiến tích dưới đường đi trượt. Bọn hắn cũng nguyện ý nhìn thấy Andrick tiếp tục dạy học Miuo. Chỉ ít, bọn hắn đã từng huy hoàng qua. Đỉnh phong lúc, Andrick ở cùng với bọn họ. Nếu như đội bóng sẽ rơi xuống thung lũng. Bọn hắn cũng nguyện ý hầu ở Andrick bên người. Đây là một loại tập thói quen. Tựa như là người nhà như thế. Cho dù không có bất luận cái gì kích tình. Nhưng chính là quen thuộc lẫn nhau tồn tại. Không nhìn thấy lúc. Hết thảy đều sẽ trở nên hết sức không được tự nhiên. Ronny đang huấn luyện bên trong tùy tiện trực tiếp chạy đến Andrick trước mặt hỏi hắn. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh rồi? Làm đối phương trực diện hỏi ra vấn đề như vậy lúc. Andrek mới ý thức tới cỗ này sao phong ba nhất định phải lập tức đình chỉ. Ronnie có lẽ chỉ là hỏi mọi người tiếng lòng. Cái khác cầu thủ không hỏi. Nhưng tại trong đáy lòng tất nhiên nghĩ như vậy qua. Thứ bảy Premier League lúc trước buổi họp báo trên. Không có một cái nào phóng viên hỏi thăm liên quan tới tranh tài vấn đề. Toàn bộ đều tập trung vào đội tuyển quốc gia Anh soái vị tiêu điểm trên. Andrek mượn cơ hội này phát biểu trịnh trọng âm thanh rõ. Coi ta 18 tuổi tiếp nhận Miwoo cái này nhà câu lạc bộ lúc. Ta liền làm ra một cái quyết định. Cái này suốt đời, ta sẽ chỉ dạy học một gian câu lạc bộ. Vậy liền là Miwoo, mà ta hiện tại còn không muốn về hưu. Cho nên ta sẽ một mực đang trên vị trí này làm tiếp. Ta kỳ vọng đội tuyển quốc gia Anh có thể càng ngày càng tốt. Càng ngày càng cường đại. Đồng thời tại quốc tế giải thi đấu bên trong thu hoạch được ưu tú chiến tích. Thế nhưng là, ta sẽ không dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh đi chinh chiến sang năm Euro. Cái kia không tại công việc của ta kế hoạch ở trong. Hiện tại, công việc của ta mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là dẫn đầu Miwoo tranh thủ bảo vệ vương miện giải đấu quán quân. Đồng thời tại Champions League trên sàn thi đấu so sánh với trận đấu mùa giải có chỗ đột phá. Mời đình chỉ liên quan tới ta sẽ hay không dạy học đội tuyển quốc gia Anh phỏng đoán. Cảm tạ, Andrek lần này tỏ thái độ lập tức để Fleet Street hành quân lặng lẽ. Người trong cuộc đều mở miệng. Những người khác lại thế nào ồn ào đều là lòe người mà thôi. Tuần cuối giải đấu, hắn tại sân nhà xin đợi một vị bằng hữu cũ lớn điều khiển quang lâm. Bobby Robson dẫn đầu Newcastle United làm khách sân bóng đờ đen. Robson là tại Newcastle United điểm tích lũy hạng chót tình huống dưới tiếp nhận đội bóng này. Giải đấu nữa chặn nhanh kết thúc lúc Newcastle United sớm đã thoát ly giáng cấp khu, đồng thời kéo ra rồi khoảng cách nhất định. Robson không thể bỏ qua công lao. Đây cũng là Andrek khâm phục đối phương địa phương. Có huấn luyện viên sẽ chỉ đánh rồi một tay bài tốt. Có bài tốt liền có thể thắng. Lại đối mặt một tay nát bài lúc vô kế khả thi. Có huấn luyện viên bài tốt nát bài đều có thể đánh rồi. Đánh ra tới hiệu quả đều không kém. Robson là thuộc về cái này loại. Có thể dẫn đầu Barcelona đánh ra điên cuồng thế công bóng đá. Cũng có thể dẫn đầu tàn trận Eindhoven giết vào Champions League. Hiện tại lại đem chim khách từ hạng chót vực sâu bên trong cứu thoát ra. Đương nhiên, đó cũng không phải cất cao Robson dạy học trình độ. Tỉ như hắn tại La Liga liền không có có thể chiến thắng Capello. Cùng trận đấu mùa giải cũng bại bởi rồi Andrek. Nhưng hắn cái này chủng linh sống tự nhiên vận dụng chính mình dạy học kinh nghiệm cùng tri thức. Năng lực, lẽ ra đạt được tán thành cùng tôn trọng. Dù sao Andrek cảm thấy cái này loại huấn luyện viên đáng giá khâm phục. So với rất nhiều cái gọi là người dẫn dắt nổi tiếng, dạy học chiến tích kém liền trách cứ cầu thủ. Thành viên tổ chức trình độ không đủ. Robson này chủng loại hình huấn luyện viên đúng là đáng quý. Newcastle United thoát ly giáng cấp khu. Bản trận đấu mùa giải cũng không cách nào sản sinh quá cao truy cầu. Cho nên bọn hắn đi vào sân bóng đờ đen không có quá nhiều áp lực. Hảo hảo thi đấu liền đúng rồi. Andrek cùng đầy đầu tóc trắng Robson tại mở màn trước vẫn đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Hai người đàm luận sự tình cùng tranh tài không quan hệ. Vẫn là liên quan tới đội tuyển quốc gia Anh soái vị vấn đề. Robson duy trì Andrek đi dạy học đội tuyển quốc gia. Mà Andrek lại cảm thấy FA hẳn là sẽ không đồng ý hắn kiêm nhiệm. Hơn nữa là trường kỳ dẫn đội. Hắn chỉ trường kỳ, là chỉ hoàn chỉnh một cái giải thi đấu chu kỳ. Tỉ như hiện tại hắn nếu như đi tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh. Như vậy chỉ có thể coi là ngắn hạn, mà lại là không hết chỉnh. Euro thi dự tuyển đã kết thúc. Hắn đơn giản là dẫn đội đánh rồi mấy trận đấu giao hữu. Sau đó liền trực tiếp đi đánh rồi Euro. Cái này loại làm công Nhật. Andrek cảm thấy thất bại khả năng họ phi thường. Phi thường. Phi thường lớn. Kỳ thật ngươi cũng có ý nghĩ tiếp nhận FA mời A. Robson nghe được Andrek ý ở ngoài lời. Chỉ ít, Andrek không có một mực phủ nhận. Đồng thời liền lời này để nói chuyện xuống dưới. Như vậy, tuyệt đối chứng minh trong lòng của hắn là có ý tưởng. Andric nhắm mắt cười khổ, đáp lại, có thể là bị mê hoặc rồi. Truyền thông mấy ngày nay sao sao oanh tạc, hoàn toàn chính xác cũng cho hắn tạo thành tâm lý trùng kích. Trước kia không chút muốn sau chuyện này, hắn muốn dẫn dắt đội bóng, mà lại là Premier League đội bóng, lại đi kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh soái vị. FA sẽ đồng ý, đừng có nằm mộng. Thế nhưng là nhìn thấy ngoại giới tiếng hô cao như vậy, Andric nói trong lòng không ý nghĩ gì, không có một chút dục dịch tâm tư. Cái kia không có khả năng. Làm cầu thủ bắt đầu vào sân lúc, Andric liền cùng Robson ôm sau tách ra đi trở về riêng phần mình huấn luyện viên tịch trước. Hôm nay trận đấu này, Robson chiến thuật an bài là tương đối phải thiết thực. Newcastle United thực lực cũng không thể so với năm đó. À, năm đó cường thịnh thời kỳ cũng bị lúc ấy không bằng hiện tại Millwall phá tan qua. Millwall cầu thủ hôm nay ở đây trên ổn trầm ổn đánh rồi. Tiết tấu cũng không nhanh, đánh cho càng kiên nhẫn cùng ổn thỏa. Đây là Andric lúc trước tận lực dặn dò. Cũng không phải là kiêng kỵ Newcastle United, là tự thân điều tiết. Mùa giải mới tại giải đấu bên trong, bọn hắn đã thu được 15 thắng liên tiếp. Nếu như tính luôn Champions League 4 thắng liên tiếp, đội hình chủ lực cái này đợt thắng liên tiếp thế đầu cùng trạng thái nhanh đến cực hạn. Cho dù mạnh nhất đội bóng, trạng thái cũng không có khả năng một mực duy trì tại đỉnh cao nhất. Trạng thái đường cong tất nhiên cùng cái khác đội bóng đồng dạng, là sẽ có ba động. Cường đội cùng đội yếu phân biệt chính là cường đội thung lũng kỳ ngắn hơn, giờ cao điểm dài hơn, ba động tần suất thấp hơn. Millwall đã sáng tạo ra mới ghi chép, vượt trận đấu mùa giải đấu 19 thắng liên tiếp. Hiện tại mỗi một trận giải đấu, bọn hắn cũng có thể đổi mới cái kỷ lục này. Các cầu thủ cần vừa làm hoãn một chút, thả một chút, nhưng hiện tại bọn hắn cũng treo một hơi tại cùng. Mục tiêu chính là giải quả cầu vàng bình chọn. Mỗi cái tuần cuối tranh tài viết, coi như không phải nước Anh truyền thông, cái khác châu Âu quốc gia truyền thông cũng sẽ chú ý Millwall, xem bọn hắn có thể hay không sáng tạo mới giải đấu thắng liên tiếp ghi chép. Cái này là giải quả cầu vàng tốt nhất tuyên truyền thế công. Các cầu thủ chỉ cần biểu hiện ưu dị, liền sẽ bị kính hiển vi phóng đại, bị truyền thông ghi lại việc quan trọng. Nhưng Andric cần các cầu thủ tại trận đấu này bên trong ép một chút trạng thái. Ngàn vạn khác bạo phát, ngàn vạn khác, duy trì lấy một cái bình ổn trạng thái. Muốn bạo phát, chờ sau đó một trận. Trận tiếp theo giải đấu, Premier League Thiên Vương núi chi chiến, Millwall sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ MU. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, sân bóng đờ đen bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Millwall lấy được rồi mùa giải mới thứ 16 trận giải đấu thắng lợi. Vượt trận đấu mùa giải 20 thắng liên tiếp. Châu Âu 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép lần nữa bị đổi mới. Điểm số mặc dù là 2-0, tràng diện cũng không chút rung động. Nhưng Millwall trong trận đấu cường đại thống trị lực nếu như người không cách nào coi nhẹ. Newcastle United toàn trường chỉ có 3 lần bắn cửa. Robson lần thứ 2 bại bởi rồi Andric. Vị lão soái này rất có phong độ, tại sau trận đấu chủ động cùng Andric nắm tay. Mới cũ hai vị nước Anh người dẫn dắt nổi tiếng tiến hành ngắn ngủi sau trận đấu giao lưu. Nhìn lên đến, bọn hắn cùng chung chí hướng. Hiện tại, tất cả chú ý Millwall fan hâm mộ có thể chờ mong trận tiếp theo giải đấu rồi. Millwall sẽ tại sân nhà nghênh đón MU. Quỷ đỏ có thể hay không đánh vỡ Millwall thắng liên tiếp thế đầu. Đây đối với ngoại hạng Anh quán quân hồi hộp cực kỳ trọng yếu. Các bằng hữu, một tuần sau gặp lại. Thắng được trận đấu này đối với Andric tới nói rất trọng yếu. Millwall là bị kết thúc thắng liên tiếp đi đối mặt MU. Vẫn là mang theo mùa giải mới giải đấu 16 thắng liên tiếp đi đối mặt MU. Sĩ khí trên tất nhiên hoàn toàn tương phản. Sau trận đấu phỏng vấn lúc vội vàng trả lời phóng viên vấn đề liền rời đi. Andric lộ ra tâm sự nặng nề. Hắn đi ra câu lạc bộ về sau liền lên một cỗ cấp cao xe con. Hôm nay cố ý bị gọi tới sân bóng xem bóng. Andrew ngồi tại xe bên trong. Nhìn thấy Andrej lên xe liền hỏi nói. Đi nơi nào? Có một số việc muốn suy nghĩ một chút. Trước tùy tiện đi yên lặng địa phương đi một vòng. Muốn sự tình gì? Đội tuyển quốc gia Anh soái vị. Người không phải đã phát biểu âm thanh sáng tỏ sao? Ta chỉ là tỏ thái độ tuyệt sẽ không xuất lĩnh nước Anh đi đánh rồi sang năm Euro. Andrew ánh, mắt đảo quanh, ha ha cười nói, thì ra là thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.